100 loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện. Chương 50. Góc truyện audio.com. Ly, xin lỗi mọi người, dạo này bận quá. Thế mà người ta bảo SV5 nhất còn nhàn QAQ. Vệ Thành Trạch rốt cuộc tại sao lại mất đi một thân công lực? Hắn không nói, những người khác cũng không hỏi. Bởi vì chuyện lúc trước, đám người kia đối với Vệ Thành Trạch luôn luôn mang theo một loại cảm giác thật cẩn thận, giống như sợ lúc không để ý lại thương tổn hắn. Tuy rằng có chút ngu ngốc, nhưng mà theo cách nào đó mà nói, còn thực đáng yêu. Đối với chuyện này, Vệ Thành Trạch đã đánh giá như vậy. 5438 cảm thấy, nếu để đám người kia biết được ý nghĩ trong đầu Vệ Thành Trạch, khẳng định sẽ không nhịn được mà trực tiếp nắm vũ khí đâm cho hắn một nhát. Lục Vô Tâm tuy rằng mang một bộ dáng bất cần đời, nhưng kỳ thật lại là một người thực cẩn thận. Nhìn theo chuyện hắn vừa rồi không đuổi theo hai người kia ra ngoài, mà lại ở một bên chờ Vệ Thành Trạch phản ứng, cũng đủ để nhìn ra chuyện này. Nhưng mà cho dù vậy, hắn lại có thể đưa ra cái đề nghị vô cùng trai kỳ như vậy, vẫn làm cho Vệ Thành Trạch cảm thấy có chút kinh ngạc. Làm một người thường không có chút nội lực nào, Vệ Thành Trạch muốn quăng một đám võ lâm nhân sĩ là chuyện khó có thể được. Nhìn hắn chạy chạy trốn trốn 3 ngày, còn đi tới nơi ít người tìm tới, nhưng mấy người kia không tốn bao nhiêu khí lực liền đuổi theo. Cho dù sau đó Vệ Thành Trạch tiếp tục muốn rời đi, hai người kia muốn tìm được hắn cũng không cần phí bao nhiêu khí lực. Cứ như vậy, ý nghĩa của việc Vệ Thành Trạch trốn chạy cũng sẽ ít đi phân nửa. Hắn thật sự có chút không đủ kiên nhẫn để ứng phó hai cái tên mạc danh kỳ diệu mà tình căn thâm trùng với hắn thế này. Tuy rằng rất muốn cảm thán một chút về sự cặn bã của Vệ Thành Trạch, nhưng nghĩ đến biểu hiện của hai người kia, 5438 vẫn nhịn không được muốn cười. Thực sự là thuộc tính đào hoa này, thật sự là rất ma tính a. Phỏng chừng ngay cả Vệ Thành Trạch cũng không nghĩ được, thứ này lại có hiệu quả này. Bất quá có lẽ vì Lục Vô Tâm là nhân vật chính của thế giới này, hắn cũng không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Dù sao chuyện này và chuyện thêm trực tiếp giá trị mỹ mạo, giá trị linh tinh vào cũng không giống nhau. Nhìn chằm chằm Lục Vô Tâm chốc lát, Vệ Thành Trạch giống như do dự chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu xuống. Hắn quả thật có chút không biết ở chung với hai người kia thế nào. Lục Vô Tâm lại vừa lòng với chuyện này. Hắn vốn đã chuẩn bị chờ chuyện lần này kết thúc liền rời đi, tự mình lưu lạc thiên nhai. Bây giờ có thêm một Vệ Thành Trạch cũng không khác gì cả, còn có thể tránh lúc người này một thân một mình ở bên ngoài, bất chi bất giác mà chết dưới tay thuộc hạ của người khác. Lại nói tiếp, chuyện này dù sao cũng là do hắn tạo thành. Dù sao nếu không phải do chuyện Lục Vô Tâm nói, không chừng cho dù hang ổ của đám cặn bã ma giáo kia bị phá tan tành, cũng chẳng có người nào biết rốt cuộc là ai làm. Vệ Thành Trạch làm việc thật sự quá bí mật, nếu không phải thời gian không đúng, nói không chừng căn bản sẽ không có ai liên hệ chuyện này với Vệ Thành Trạch. Mà hiện tại, chuyện này bại lộ dưới ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở chê y người Vệ Thành Trạch. Trả thù cũng được, oán hận cũng thế. Tóm gọn lại, tình cảnh hiện tại của Vệ Thành Trạch thập phần nguy hiểm, mà trừ lần đó ra, Lục Vô Tâm cũng thật sự rất muốn biết võ công của Vệ Thành Trạch rốt cuộc mất đi như thế nào. Hắn từ trước đến giờ đều là người vô cùng tò mò, nếu không cũng sẽ không dính vào nhiều phiền toái như vậy. Nói thật, Vệ Thành Trạch cũng khiến cho Lục Vô Tâm thực hứng thú. Mặc kệ là cái bề ngoài nghiêm túc kia, hay là mưu đồ bất động thanh sắc này, vẫn thực quyến rũ trái tim của nam nhân. Nghĩ về chuyện cuối cùng một chút, trong mắt Lục Vô Tâm không khỏi mà hiện lên chút ý cười không ức chế được. Hắn thật sự đã có chút hiểu ra hai người kia rốt cuộc tại sao đột nhiên khụ. Thật vất vả nhịn cười. Lục Vô Tâm ho khan một tiếng, chống lại ánh mắt có chút mạc danh kỳ diệu của Vệ Thành Trạch. Bày ra biểu tình chính trực. Vệ huynh làm tốt lắm. Vệ Thành Trạch, còn không đợi Vệ Thành Trạch mở miệng hỏi Lục Vô Tâm lời này nghĩa là sao. Chê y lưng hắn liền nhiều thêm một cánh tay. Sau đó cả người đã bị một cỗ lực đạo lôi kéo. Từ cửa sổ khách điếm nhảy xuống. Vệ Thành Trạch, cho là bình tĩnh như Vệ Thành Trạch, lúc này cũng có một cỗ xúc động muốn nói tục. Hai tay gắt gao mà nắm lấy cánh tay Lục Vô Tâm. Vệ Thành Trạch cố gắng duy trì biểu tình cao lãnh chê y mặt. Cố lắm mới khắc chế chính mình. Không giống như Bạch Tuộc. Cả người đều quấn lên chê y người Lục Vô Tâm. Hắn đương nhiên không có chuyện sợ độ cao. Lúc còn chưa mất đi nội lực, độc truyền kinh công của Vệ gia cũng coi như là nhất tuyệt chê y giang hồ. Chỉ là tự mình thi triển khinh công, cùng với cảm giác bị người ôm thắt lưng phiêu đãng giữa không trung, tóm lại cũng không giống nhau. Mỗi lần rơi xuống, Vệ Thành Trạch đều có cảm giác muốn thét chói tai. Lên đến tận cùng rồi lại không xuống được. Liên tục chạy vài trăm dặm. Rốt cục Lục Vô Tâm mới đem Vệ Thành Trạch thả xuống. Hai chân vừa chạm đất, Vệ Thành Trạch liền bật người đẩy người ra. Không đợi Lục Vô Tâm tỏ vẻ bi thương, chỉ thấy vị võ lâm minh chủ luôn mang vẻ mặt lãnh đạm kia. Chạy qua vịn thân cây mà nôn. Lục Vô Tâm, Vệ Thành Trạch, ngượng ngùng. Ta bị choáng khinh công. Nôn nửa ngày cũng không nôn ra được gì. Sau khi Vệ Thành Trạch vị thân cây đứng một lúc lâu, mới xoay người hé ra khuôn mặt tái xanh. Chặng đường tiếp theo, chúng ta vẫn là nên ngồi xe ngựa đi. Hắn dừng lại một chút, trong giọng nói lại hơi có chút hương vị nghiến răng nghiến lợi. Lục huynh đệ nghĩ sao? À, ân, tốt, có chút xấu hổ mà sờ mũi. Lục Vô Tâm thực sự đã quên chuyện Vệ Thành Trạch hiện giờ là người thường. Năng lực thừa nhận với cái chuyện bay tới bay lui này thực sự có chút sai lệch. Bất quá, nguyên lai Vệ Thành Trạch cũng không phải cái loại tính tình lạnh lùng này đi. Nhịn không được liếc mắt nhìn hai mắt còn mang theo chút ảo não của Vệ Thành Trạch một cái. Lục Vô Tâm không biết tại sao, lại cảm thấy trái tim mình nặng nề mà nhảy lên một chút. Một loại cảm giác khác thường đang lan dần ra. Ly, thuộc tính đào hoa. Mua ha ha ha NVC là cái mịa gì mà nghĩ mị đây ca xử được ha ha ha mị là vô địch. Phía trước không xa có một thôn trấn. Chúng ta tới chỗ đó thuê xe ngựa. Không dám nghĩ sâu thêm. Lục Vô Tâm chỉ về phía trước để rời đề tài. Không biết Vệ huynh có tính toán gì sau này không? Hắn nhìn lộ tuyến của Vệ Thành Trạch lúc trước, giống như cũng không có phương hướng xác định nào. Có lẽ hắn chỉ muốn rời khỏi đám người mang áy náy với hắn mà thôi. Nếu Vệ huynh không có an bài gì, Lục Vô Tâm cười cười, mở miệng nói, không bằng theo ta đi Hoa Đào Trấn một chuyến được không? Nơi đó là cố hương của hắn. Hắn đã sớm nghĩ, chờ tới lúc công thành danh toại. Trở về chỗ đó, tìm được phụ mẫu lúc trước vứt bỏ hắn. Hỏi một câu rốt cuộc tại sao lại phải làm như vậy. Đương nhiên, cũng có thể cuối cùng hắn không thu được gì. Trí nhớ khi còn nhỏ chung quy cũng quá mức xa xôi. Ngay cả bộ dạng của hai người kia cũng đã trở nên thực mơ hồ. Chuyện duy nhất hắn nhớ rõ, cũng chỉ hoa đào không ngừng bay xuống ngoài thôn trấn kia. Có lẽ do Lục Vô Tâm biểu hiện quá mức rõ ràng. Vệ Thành Trạch nhìn hắn một lúc lâu, mới trả lời câu hỏi của hắn. Vậy liền theo lời của Lục huynh đệ. Lục Vô Tâm phục hồi tinh thần, nhìn Vệ Thành Trạch lại khôi phục biểu tình lãnh đạm kia. Trong lòng không hiểu sao mà có chút bất mãn. Hắn nhíu mày, cười hì hì lại gần. Vệ huynh cũng đừng gọi ta là Lục huynh đệ. Thực ra là a, gọi ta Vô Tâm là được rồi. Vệ Thành Trạch nghe vậy trầm mặc một chút, vẫn thuận theo tâm tư của Lục Vô Tâm mà gọi một tiếng. Vậy liền theo lời của Vô Tâm. Sau khi nói xong, Vệ Thành Trạch dừng lại một chút, nói thêm một câu, đừng gọi ta Thành Trạch. Nói xong, cũng không đợi Lục Vô Tâm phản ứng, lập tức lướt qua hắn, đi lên phía trước. Lục Vô Tâm, không biết tại sao, nháy mắt liền có cảm giác bi thương. 5438. Không biết tại sao, nháy mắt có một loại cảm giác ký chủ lại tiếp tục dụ người. Ở một chỗ yên lặng mà dán trái tim đã rơi thành n mảnh của mình. Lục Vô Tâm nhìn thân ảnh đã đi thật xa của Vệ Thành Trạch. Rốt cục vẫn không nhịn xuống. Mở miệng nhắc nhở, Vệ huynh, người đi nhầm hướng rồi. Vệ Thành Trạch, nhìn Vệ Thành Trạch hé mặt quay đầu lại. Khóe miệng Lục Vô Tâm liền không thể khống chế được mà dương lên vài phần. Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết. Tại sao rõ ràng hắn vừa mới chỉ về hướng bên này? Vệ Thành Trạch cuối cùng lại hội đi về hướng ngược lại. Bất quá nhìn biểu tình của Vệ Thành Trạch, lời này vẫn là đừng nên hỏi đi. Một đường nghẹn cười, cùng Vệ Thành Trạch đi tới trấn Chê Y. Lục Vô Tâm nhìn sắc trời đã sắp sụp xuống, quyết định ở lại đây nghỉ một đêm. Vệ Thành Trạch tự nhiên không có ý kiến gì với chuyện này. Thôn trấn này cũng không lớn. Sau khi dạo qua một vòng, hai người cũng chỉ tìm được một khách điếm. Tiểu nhị trẻ Tua Oru ngồi sau quầy, vẻ mặt buồn ngủ. Sau khi thấy hai người vào, ánh mắt, xoát, một cái liền sáng. Hơn nữa lúc nhìn đến khuôn mặt Vệ Thành Trạch, khuôn mặt kia, cười đều sắp thành một đóa hoa đến nơi. Bị tầm mắt nhìn đến mức cứng đơ, Vệ Thành Trạch bất động thanh sắc xê dịch hai chân, để Lục Vô Tâm chắn trước người mình. Lục Vô Tâm, phốc, vào lúc này, ngay cả Lục Vô Tâm cũng không biết có nên cảm thán một chút về nhân duyên với nam quá tốt của Vệ Thành Trạch hay không. Sao mà lầy tùy tiện một người ven đường, lại có loại thái độ này với hắn. Lục Vô Tâm thậm chí còn có chút hoài nghi cái người bên cạnh mình này. Kỳ thật chính là một đại mỹ nhân nữ phẫn nam trang. Chẳng qua là do mắt hắn mù, nhìn không ra mà thôi. Nếu không thì tìm cơ hội lột quần áo nghiệm chứng chút. Ly, bạn trẻ à, công quân sẽ diệt trừ bạn nếu bạn nghịch giải thế đấy. Nga không đúng, bộ dạng lúc ở trần của Vệ Thành Trạch, hắn lần trước đã nhìn qua rồi. Trước mắt hiện ra bộ dáng Vệ Thành Trạch phanh vạt áo nằm chê y giường. Lục Vô Tâm không khỏi mà đưa tay lên sờ cằm. Tuy rằng làn da có chút trắng, thoạt nhìn có chút nhẵn nhụi, nhưng bằng vào cái hình dạng bằng phẳng kia, hẳn là sẽ không phải là nữ nhân. Từ từ, hắn đang suy nghĩ cái gì? Nhịn không được mà ở trong lòng cho mình một cái tát. Lục Vô Tâm không dám nhìn Vệ Thành Trạch. Nhấc chân đi đến quầy tiền. Hai vị ăn lót giả hay nghỉ trọ a? Không đợi Lục Vô Tâm mở miệng, vị tiểu nhị kia liền bật người lên tiếp đón. Tuy rằng lời này là nói với Lục Vô Tâm, nhưng ánh mắt kia của hắn lại luôn phiêu chê y người Vệ Thành Trạch phía sau hắn, khiến cho Lục Vô Tâm nhịn không được hoài nghi. Người đứng phía sau hắn không phải là một hán tử cao lớn thô kệch, mà là một tuyệt thế mỹ nhân. Áp chế cảm giác khó chịu không thể hiểu được trong lòng, Lục Vô Tâm bước sang bên cạnh một bước, chắn tầm mắt điếm tiểu nhị nhìn về phía Vệ Thành Trạch, cười tủm tỉm mở miệng, cho hai gian phòng. À, thực không khéo. Nghe thấy lời của Lục Vô Tâm, điếm tiểu nhị bật người nói, chúng ta chỉ còn lại có một gian phòng. Vừa nói, một bên còn thực cố gắng mà thò đầu lên. Sau khi thử vài lần không thành công, cuối cùng cũng thu lại tâm tư, phóng mắt lên chê y người Lục Vô Tâm, chỉ còn lại có một gian phòng. Nghe như thế, mày Lục Vô Tâm nhất thời liền nhíu lại. Những phòng khác đều đã đầy. Không phải hắn hoài nghi gì, mà thật sự thôn trấn này quá nhỏ cũng quá lệch. Ngày thường cũng sẽ không có người nào lui tới. Nếu không cũng sẽ không chỉ có một gian khách điếm nhỏ như vậy. Hiện tại cũng không phải là ngày đặc thù gì. Rốt cuộc thì vị điếm tiểu nhị này lại nói cho hắn, nơi này chỉ còn lại có một gian phòng. Không đúng, không đúng. Người chỗ chúng ta bình thường cũng chẳng ai đến. Sao có thể đầy chứ? Quả nhiên, điếm tiểu nhị bật người lắc lắc đầu. Chỉ là hai ngày trước có hai con bò đột nhiên điên rồi vọt vào đây. Xô tất cả phòng đến nát vụn. Cũng chỉ còn lại một phòng ở lầu 2 là vẫn tốt thôi. Ký chủ đây là ngươi an bài. Nghe được lời của điếm tiểu nhị, phản ứng đầu tiên của 5438 chính là như vậy. Tuy rằng vệ thành trạch vừa tới nơi này, nhưng hắn chính là vệ thành trạch nha. Còn chuyện gì hắn làm không được sao? Vệ thành trạch, ta không dùng lý do ngu xuẩn như vậy. 5438. Thực hiển nhiên, Lục Vô Tâm cũng chẳng còn gì để nói với cái loại tình huống này. Nhìn chằm chằm tiểu nhị kia hơn nửa ngày cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là vệ thành trạch mở miệng hóa giải phân xấu hổ này. Vậy một gian phòng đi. Nói xong, hắn dừng lại một chút. Quay đầu nhìn về phía Lục Vô Tâm. Lục huynh, Vô Tâm thấy có được không? Dù sao nơi này cũng chỉ có một gian khách điếm. Nghe thấy vệ thành trạch sửa miệng giữa chừng, tâm tình của Lục Vô Tâm không hiểu sao mà trở nên thực tốt đẹp. Hắn nhún vai, coi như bất đắc dĩ mà nói. Chấm, vậy một gian phòng, không có chút biểu hiện gì với lời của Lục Vô Tâm. Vệ thành trạch quay đầu nhìn về phía điếm tiểu nhị, ngay cả lưng cũng thẳng hơn lúc trước. Mở miệng nói, một đêm bao nhiêu bạc? 15 văn tiền. Điếm tiểu nhị bật người trả lời. Ngay cả một chút tạm ngừng cũng không có. Bao bữa tối bữa sáng. Không cần thêm tiền ở mặt nào khác. Vệ thành trạch, bị khí thế không hiểu sao mà đột nhiên dâng trào của đối phương làm chấn động. Vệ thành trạch lấy túi thanh toán tiền. Sau đó vẻ mặt lãnh đạm mà xoay người lên lầu. Chỉ có Lục Vô Tâm để ý thấy. Hắn lúc bước lên một bậc thang. Dẫm hụt một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Lục Vô Tâm, không biết vì sao mà thực buồn cười. Phốc, quay đầu phân phó vài câu với điếm tiểu nhị, để hắn đưa đồ ăn lên sau. Lục Vô Tâm cũng xoay người lên lầu. Gian phòng hoàn còn nguyên vẹn ở cuối lầu 2. Có lẽ cũng bởi vì vậy mới tránh được một kiếp. Ánh mắt tạm dừng 2 giây chê y cửa phòng có chút tả tơi. Khóe mắt của Lục Vô Tâm không tự chủ được mà nhảy lên. Hắn thật sự rất muốn biết. Rốt cuộc là châu như thế nào? Mới có thể làm ra chuyện. Thần kỳ đến vậy. Bất quá nghe điếm tiểu nhị nói. Hai đầu châu kia. Sau khi bị tha về. Liền bị thiến. Hiện tại hẳn là đang bơ phờ nằm úp sấp ở nhà. Ly. Hơ hơ đi đời trai R. Không hiểu sao mà khép chặt khố hạ một cái. Lục Vô Tâm không suy nghĩ những chuyện dâu ria kia nữa. Đưa tay đẩy cửa phòng trước mặt ra. Vừa đi vào phòng, Lục Vô Tâm liền thấy vệ thành trạch ngồi bên cạnh bàn. Đang cúi đầu chuyên tâm mà trà lau trường kiếm. Kiếm này ước chừng dài 2 thước 3 tấc. Cả chuôi kiếm và thân kiếm đều mang màu tuyết trắng. Cho nên còn gọi là ước phiêu tuyết. Nghe nói là vật đính ước của vệ thành trạch cùng với phu nhân Mục Thủy Lan của hắn. Nhìn theo kiếm phong phiếm hàn quang kia, vệ thành trạch ngày thường hiển nhiên rất yêu quý thứ này. Hắn cúi mặt xuống, ánh mắt ôn nhu đến cực hạn nhìn chăm chú vào thân kiếm. Giống như thứ đó chính là tình cảm chân thành cả đời này của hắn. Không biết tại sao, nhìn thấy một màn trước mắt này. Lục Vô Tâm thế nhưng lại cảm thấy trong lòng có chút buồn bã. Dù sao hắn cũng biết, vệ thành trạch yêu quý thanh kiếm này đến thế nào, thì cả đời này, có lẽ cũng sẽ không có cơ hội động đến kiếm nữa. Nếu thực sự có biện pháp khôi phục nội lực, đã qua nhiều năm như vậy, sao vệ thành trạch lại chẳng làm gì? Mà nếu đã không có nội lực, dù trong tay nắm chuôi kiếm, bất quá cũng chỉ là mấy động tác võ thuật đẹp mắt nhưng lại không dùng được mà thôi. Mà người mà vệ thành trạch luôn nhớ mong kia, từ lâu đã không còn chê y đời này. Nhẹ nhàng mà thở dài trong lòng, Lục Vô Tâm xoay người khép cửa phòng lại. Đi qua ngồi xuống bên người vệ thành trạch. Gì cũng không nói, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Vệ Thành Trạch trà lau bội kiếm của hắn. Tinh tế mà cầm trường kiếm trong tay lau một lần rồi lại một lần. Vệ Thành Trạch lại kinh ngạc mà nhìn chằm chằm nó một lúc lâu. Mới thu thanh kiếm này vào vỏ. Vô Tâm, trầm mặc chốc lát, Vệ Thành Trạch bỗng nhiên mở miệng. Nếu ngươi lo lắng cho an nguy của ta, thì cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Nhìn Lục Vô Tâm nhăn mày lại, Vệ Thành Trạch dừng một chút, mới tiếp tục nói. Lần trước cũng không phải là có người hạ độc ta, mà là ta, chấm, tự mình không muốn sống chăng? Không đợi Vệ Thành Trạch nói hết lời, Lục Vô Tâm đã nói phần còn lại. Vệ Thành Trạch nhắc tới chuyện đó vào lúc này. Lục Vô Tâm đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của hắn. Kỳ thật bản thân Lục Vô Tâm cũng có chút nghi hoặc. Dù sao bên người Vệ Thành Trạch vẫn luôn có Lâm Bách đi theo. Người bình thường muốn đầu độc, khẳng định không thể đơn giản như vậy. Lại liếc mắt một cái nhìn trường kiếm trong ta Vệ Thành Trạch. Hắn lúc trước tại sao phải làm như vậy, cũng đã rất rõ ràng. Một chữ tình, làm cho người ta sinh, mà cũng làm cho người ta tử. Ly, tình là dề mà khiến đôi lứa thề nguyền sống chết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lục Vô Tâm không thể hiểu được loại cảm giác này, nhưng vẫn hiểu được đạo lý này. Hắn không thể chỉ trích gì Vệ Thành Trạch, nhưng cũng không rõ cổ bi ai trong lòng mình rốt cuộc vì sao mà đến. Thở dài, chê y mặt Lục Vô Tâm lại hiện ra vui cười ngày thường. Cho nên hiện tại Vệ huynh muốn làm gì? Bỏ lại ta sau đó tự mình tìm một chỗ, im lặng tự chấm dứt cuộc đời mình sao? Hắn cố gắng làm ra bộ dáng không thèm để ý, nhưng thứ không thể lừa gạt lại chính là tâm của mình. Hắn không muốn để Vệ Thành Trạch cứ chết đi như vậy. Không phải do áy náy vì hiểu lầm Vệ Thành Trạch, cũng không phải vì muốn bồi thường gì cho Vệ Thành Trạch, mà là vì một thứ gì đó khác. Có lẽ ngay từ đầu, khi hắn chọn một mình đuổi theo Vệ Thành Trạch, mà không phải đem chuyện này nói cho những người khác, cũng có nguyên nhân ở trong đó đi. Nhưng mà chuyện buồn cười chính là Lục Vô Tâm cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì. Ly, thuộc tính đào hoa, hơ hơ thấy mị giỏi chưa? Hãy quỳ xuống trước sức mạnh khủng bố của mị đi. Lục Vô Tâm bỗng nhiên hiểu được lý do mà Lâm Bách và Bạch Linh Sa thần hồn điên đảo Vệ Thành Trạch. Người này giống như luôn có một loại mị lực, làm cho người ta không tự chủ được mà đặt tầm mắt chê y người hắn. Đương nhiên, Lục Vô Tâm hăn thích, không chút nghi ngờ là nữ nhân, mà toàn thân Vệ Thành Trạch lại không có một chút tương tự với nữ nhân nào. Ngươi hiểu lầm, giống như không ngờ được Lục Vô Tâm sẽ nói như vậy. Vệ Thành Trạch lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Trong mắt không khỏi mà hiện ra một chút bất đắc dĩ. Hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Ta chỉ là không định để cho Vô Tâm ngươi lo lắng không công mà thôi. Gì? Nhìn chằm chằm Vệ Thành Trạch một lúc lâu, xác định hắn cũng không có nói thêm gì. Tia phiền muộn trong lòng Lục Vô Tâm kia nhất thời liền tiêu tán. Hắn đưa tay sờ cằm, mang theo chút ý tứ trêu chọc mà nói. Kỳ thật cũng không thể coi là lo lắng không công. Dù sao còn có hắc y nhân không rõ thân phận kia không phải sao? Vệ Thành Trạch, chúng ta có thể không đề cập đến chuyện này không? Một chút cũng không muốn biết lúc mình hôn mê, hắn đã bị người giở trò như thế nào? Biểu tình Vệ Thành Trạch không khỏi mà có chút cứng đờ. Nhìn biểu tình còn mang theo chút buồn bực của Vệ Thành Trạch, tâm tình của Lục Vô Tâm không hiểu sao mà trở nên tốt đẹp. Quả nhiên, Kaoa sắc yêu ta hoạt của mình vẫn nên thành lập chê y thống khổ của người khác nha. Không tự chủ được mà cong khóe miệng, Lục Vô Tâm nhìn Vệ Thành Trạch một cái, cố ý làm ra vẻ mặt chính trực, giống như thật sự lo lắng cho Vệ Thành Trạch. Vệ Thành Trạch thực muốn trực tiếp đánh vào khuôn mặt này vài cái thì phải làm sao bây giờ? Cũng may lúc này tiểu nhị đưa đồ ăn mà Lục Vô Tâm muốn lên. thành công giải cứu khuôn mặt tuấn tú của Lục Vô Tâm từ bàn tay của Vệ Thành Trạch. Từ từ, vẫn là ta đi mở cửa đi. Đè lại Vệ Thành Trạch đang chuẩn bị đứng dậy. Lục Vô Tâm nhìn hắn chớp mắt vài cái. Đối phương nhất thời cũng nhớ tới thái độ vừa rồi của tiểu nhị ở dưới lầu. Biểu tình nhất thời liền cứng đờ. Bất động, thành công chặn lại tiểu nhị muốn vào phòng. Lục Vô Tâm bưng đồ ăn vào phòng. Nhìn ánh mắt nhìn Vệ Thành Trạch không khỏi mà có chút cổ quái. Hắn sao có thể không nhìn ra? Người này rốt cuộc sao có thể quyến rũ người khác như vậy? Quyến rũ đều là mấy cô nương thì cũng liền thôi. Nhưng cố tình người bị quyến rũ đều là nam nhân. Chậc chậc, bị ánh mắt của Lục Vô Tâm nhìn làm có chút không được tự nhiên. Vệ Thành Trạch cúi đầu tránh tầm mắt hắn. Bàn tay đặt chê y chuôi kiếm cũng nắm chặt rồi lại buông ra. Lộ ra bộ dáng có chút vô thố. Đây kỳ thật là một loại cảm giác thực kỳ quái đích. Rõ ràng chê y mặt Vệ Thành Trạch vẫn như trước là cái loại thần sắc lãnh đạm cự nhân ngàn dặm này. Nhưng Lục Vô Tâm lại có thể nhìn ra tình cảm mà hắn muốn che giấu. Lại còn có một loại cảm giác trộm được một bí ẩn gì đó mà vui sướng y gờ. Nâng tay sờ khóe miệng không biết khi nào đã cong lên. Lục Vô Tâm ngồi xuống phía đối diện Vệ Thành Trạch, cầm bầu rượu chê y bàn hướng về phía Vệ Thành Trạch bảo. Đến một chén, ta không uống rượu. Vệ Thành Trạch nhìn Lục Vô Tâm một cái. Lắc đầu, sách, thực không thú vị. Lục Vô Tâm nói xong, lại rót cho mình một chén, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Rượu ở cái chỗ nhỏ bé này đương nhiên cũng không quá tổ, nhưng luôn luôn vẫn có phong vị của riêng mình. Nhấp một chén, Lục Vô Tâm lại tự rót cho mình một chén đầy. Lúc này mới nhìn Vệ Thành Trạch đang ngồi đối diện. Cái chết của tẩu tử có liên quan đến những người ma giáo kia. Nếu không Vệ Thành Trạch cũng sẽ không cố ý đợi cho tới tận lúc kia mới uống thuốc độc tự sát. Vệ Thành Trạch khựng lại một chút. Một lúc sau mới nhẹ nhàng mà. Ân, một tiếng. Ta không thể bảo vệ nàng. Vệ Thành Trạch buông mắt. Che khuất thần sắc trong đó. Nàng vì ta mà chết. Dù cho đấy là chuyện quá khứ của nhiều năm như vậy. Một màn lúc đó kia, lại vẫn như trước mà bị khắc thật sâu trong đáy mắt hắn. Giống như một dấu ấn không thể xóa đi trong lòng. Có những người, có những chuyện, cần tiêu phí cả cuộc đời này để quên đi. Hắn cười khổ, thần sắc bi thương giống như ngay sau đó sẽ rơi lệ. Mà phân bi thương thực sự rất có sức cuốn hút. Ngay cả Lục Vô Tâm trong nháy mắt cũng thấy chua xót. Hắn nhấp một ngụm rượu nhỏ, tầm mắt dừng ở chân trời bị mặt trời chiều nhiễm một màu đỏ bừng ngoài cửa sổ. Hoa đào trấn là nơi ta sinh ra. Lục Vô Tâm bỗng nhiên mở miệng nói. Ta cũng ở chính nơi đó mà mất đi phụ mẫu ta. Chấm, giống như không khí hiện tại quá mức nhu hòa. Chuyện mà Lục Vô Tâm nguyên tưởng rằng chính mình cả đời cũng sẽ không nói ra miệng. Cứ như vậy từng chút một mà từ trong lòng tuôn ra. Sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn đen lại. Vầng thái dương kia cũng biến mất giống như chưa bao giờ tồn tại. Cơn gió mang theo cảm giác mát mẻ theo cửa sổ mở rộng tiến vào. Cơn say rượu của Lục Vô Tâm trong nháy mắt cũng được thổi tan không ít. Lục Vô Tâm, Lục Vô Tâm quay đầu. Bộ dạng của Vệ Thành Trạch trong bóng đêm có chút không rõ ràng. Hắn giống như đang cười. Sau đó vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Lục Vô Tâm. Ngươi là một đứa nhỏ ngoan. Rõ ràng nên bởi cái lời nói mạc danh kỳ diệu này mà cảm thấy buồn cười. Nhưng trong nháy mắt kia, Lục Vô Tâm phút chốc lại cảm thấy trong lòng lại có chút cay cay. Còn có thể không sờ đầu hắn được không? Suy nghĩ của tác giả. Hôm nay tay Kỳ Lân lại đào thêm hố mới. Hứng thú có thể vào xem. Đừng thúc giục, bởi vì thúc du xê cũng không làm được gì nha, nằm úp sấp. Cách chương.